Chương 1858, quỷ hút máu thường lui tới, 2. Trên người bọn hắn đều lộ ra khí tức giống với trên thân mấy tên người sói lúc trước, Diệp Thiếu Dương lập tức phán đoán ra bọn hắn cũng là người sói, nhưng mấy kẻ này mắt là màu đỏ sậm tiếp cận màu tím. Diệp Thiếu Dương không biết thế nào thông qua mắt người sói để phán đoán cấp bậc, chỉ là cảm thấy yêu khí trên thân mấy người sói này so với mấy kẻ lúc trước mãnh liệt hơn nhiều, tám phần là mấy kẻ này lợi hại hơn. Diệu Mộng Khiết nói mấy tên lúc trước là thủ lĩnh, vậy mấy kẻ trước mắt là cái gì? Nam tử đối phương đi đến đầu cầu thang, đứng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói một chuỗi ngoại ngữ, đi mẹ ngươi, lão tử nghe không hiểu tiếng chim. Diệp Thiếu Dương cũng không tức giận, nam tử tự như cũng chưa nghe hiểu hắn nói gì, giang hai tay, hai lòng bàn tay xuất hiện hai điểm đỏ, tiếp theo càng thêm sáng ngời, đem không khí chung quanh đều hút qua, hình thành hai luồng khí thể màu đỏ phát sáng. Nam tử nhìn Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười khinh miệt, quỷ hút máu. Diệp Thiếu Dương đứng ở đầu cầu thang, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ở cao nhìn xuống, đối mặt đám đông kẻ địch, trong lòng không có một tia sợ sệt, chỉ có sát ý, Thất Tinh Long Tuyền. Kiếm trong tay khẽ chấn động, phát ra tiếng vù vù. Trên thực tế đối mặt loại chiến cuộc này, càng thêm thích hợp dùng câu hồn tác, nhưng Diệp Thiếu Dương đã không muốn đổi binh khí nữa, ta biết người chờ không nổi nữa, Diệp Thiếu Dương nâng tay, nhìn bảo kiếm trong tay, trong miệng nam tử phát ra một mệnh lệnh cục ngủng, mấy người sói phía sau ùa lên, tốc độ cực nhanh, hầu như là đạp không mà đến, Diệp Thiếu Dương chưa nghênh địch, chưa lui thủ, đột nhiên nghiêng người, thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, từ một góc độ ai cũng không ngờ được chạy trốn ra ngoài, tốc độ hầu như so với những người sói đó còn nhanh hơn, trong nháy mắt thời gian đã tới trước mặt nam nhân nghi là quỷ hút máu kia. Hắn không phải ngu ngốc chỉ có một bầu nhiệt huyết, cục diện trước mắt, muốn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý, cách duy nhất chính là bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước. Diệp Thiếu Dương không biết là, mình đối mặt thật ra là một tên công tước quỷ hút máu. Công tước quỷ hút máu đứng thẳng bất động, không phải là màu, là thật sự không ngờ Diệp Thiếu Dương sẽ đột nhiên xuyên qua phong tỏa của mấy người sói lĩnh chủ, lao tới trước mặt mình. Ở trong kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chuyện tương tự chưa từng xảy ra, cũng tự như không có đạo lý xảy ra, hắn còn muốn khí định thần nhàn quan sát chiến đấu, tiến một bước xác nhận thực lực Đông Phương Pháp Sư trước mắt này. Kết quả Diệp Thiếu Dương cứ như vậy đột nhiên lao tới trước mặt hắn, với hắn mà nói, đây là sự kiện đột phát, nhưng Diệp Thiếu Dương lại sớm có chuẩn bị, lúc ở không trung, hắn đã đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném ra, lật ở không trung, bố trí một cái kiểm trận, như vậy cho dù mấy người sói kia quay đầu, ít nhất cũng có thể ngăn cản được một chốc một lát. Thừa dịp quỷ hút máu công tước còn có chút ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một tấm ám kim thần phù, hướng vào đầu hắn đánh tới. Quỷ hút máu công tước tuy bỏ mất tiền cơ, nhưng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức giơ cao hai tay, đem hai luồng huyết quang ở lòng bàn tay đánh tới, trụ vững ám kim thần phù, hai luồng lực lượng va chạm, trong lúc nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, bùng nổ một sóng xung kích đáng sợ. Thân thể quỷ hút máu công tước loạn choạng, lui nửa bước, hai luồng huyết quang trong tay thế mà lại đem lực lượng của ám kim thần phù hoàn toàn triệt tiêu, khóe miệng hiện lên một cái mỉm cười khinh miệt, theo pháp lực kim quang thần phù trước mắt tan hết, nụ cười trên mặt quỷ hút máu công tước cũng cứng lại. Trước mặt đã không có bóng dáng Diệp Thiếu Dương nữa, như thế nào? Suy nghĩ này vừa hiện lên, đột nhiên cảm thấy cô căng thẳng, đưa tay bắt lấy, là một sợi xích sắt, từ phía sau khóa cổ hắn. Trên xích sắt pháp lực tràn đầy, tà khí trên tay đụng vào, sợi xích sắt lập tức trở nên nóng rực như bàn ủi. A, quỷ hút máu công tước vừa phát ra một âm thanh hô lên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên từ phía sau hắn nhảy dựng lên, hai tay nắm hai đầu câu hồn tác, bay lên một cước, dùng sức đá vào chính giữa lưng của hắn. Một tiếng rắc vang lên, xương cổ quỷ hút máu công tước không chút nào ngoài ý muốn bị gãy, nhưng quỷ hút máu công tước chưa chết, mà là đưa ngược tay tới bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bước lùi chéo một cái, đem hắn kéo ngã xuống đất, câu hồn tác lại ở trên cổ hắn cuốn một vòng, kéo về phía sau, trực tiếp treo ở chỗ tay vịn chuyển giao của cầu thang, nhảy lên cao cao, hai chân đạp ở trên hai đầu gối của hắn, hai tiếng rắc rắc vang, xương chân gãy. Một loạt động tác này, mây trôi nước chảy liền mạch lưu loát. Một thân tu vi của quỷ hút máu công tước căn bản không cơ hội thi triển, thậm chí ngay cả đường sống dãy dụa cũng không có, nhưng, thời điểm Diệp Thiếu Dương làm xong tất cả cái này, cho rằng đã xử lý xong gã, cái đầu nghiêng của quỷ hút máu công tước đột nhiên lại thẳng, mặt mang mỉa mai nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, chợt hướng phía trước dùng sức, cầu hồn tác tự nhiên là không đứt được, nhưng tay vịn cầu thang làm từ ống kim loại lại bị mạnh mẽ giật xuống một khối, quỷ hút máu công tước đối mặt Diệp Thiếu Dương, lại đứng lên, lúc này, những người sói lúc trước bị mình lừa gạt, cũng đã quay đầu, hướng phía dưới cầu thang lao đi. Diệp Thiếu Dương ngược lại không cúng, từ trong ba lô lấy ra Thiên Phong Lôi Hoa Kỵ, đối mặt tung ra, hai tay kết ẩn, niệm lại không phải Thiên Phong Lôi Hỏa Chú, Thiên Địa Thần Linh, Tam Ngũ Thiên Định, Ngô Kim Chỉ Sử, Sở Nghiệp Dĩ Thành, Các Quy Bản Bộ, Thụ Ngô Đinh Ninh, Như Hữu Tái Triệu, Phục Sinh Tiền Linh, Cấp Cấp Như Lôi Đình Luật Lệnh. Trên Thiên Phong Lôi Hoa Kỵ, một tấm ám kim thần phụ cháy lên, đưa tới sáu chùm lôi quang, Thiên Lôi, Địa Lôi, Vẫn Lôi, Thủy Lôi, Đấu Lôi, Yêu Lôi, Lục Lôi Phong Yêu Phù, kích hoạt lỗi hệ thuộc tính của Thiên Phong Lôi Hoa Kỵ. Pháp lực pháp khí và linh phù hòa lẫn, giống như là một quả pháo nổ hai lần. Đây cũng là thứ Diệp Thiếu Dương phát minh sáng tạo, đem lục lôi phong yêu phù giáng ở trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, cùng nhau thi triển, uy lực cuồng lôi từ trên trời rơi xuống, vượt xa một cộng một bằng hai. Người sói tuy là tà vật Tây Phương, Trên bản chất dù sao cũng là yêu, mấy người sói lại để ý tới an nguy của Quý Hút Máu công tước, nào chú ý tới Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ đột nhiên bay tới, đợi Lục Lôi Phong yêu phù bùng nổ, mấy người sói đều bị Thiên Phong Lôi Hoa Kỳ bao trùm, mặc cho bọn hắn là người sói lĩnh chủ, cũng không chống đỡ được Ám Kim Thần Phù và Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ hai tầng linh lực, ở phía dưới cùng nháy mắt có hai tên nổ tan xác mà chết, mấy kẻ còn lại cũng đang đau khổ ngăn. Cản, Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn bọn hắn, đối mặt Quỷ Hút Máu công tước, cười nhẹ, người thực cho rằng, ta chỉ chút thủ đoạn này. Lời còn chưa dứt, hai tay hắn lập tức kết ấn, niệm chú ngữ, cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, hàng ngũ quan huy, tru tận yêu tà, cửu tinh tế minh. Sau đầu Quy Hút Máu công tước đột nhiên bộc phát ra mấy đạo tinh quang, đem quanh thân hắn bao vây lại, cả người run như cầy sấy, nằm úp sấp ở trên mặt đất, lúc này mới có thể nhìn thấy trên gáy hắn dán một tấm Ám Kim Thần Phù, cửu chuyển tinh quang, chính là từ trên tấm linh phù này bùng nổ ra, cửu tinh thần phù. Ở nháy mắt lợi dụng tấm thần phù đầu tiên tạo thành hào quang lặng yên bỏ chạy, mò đến phía sau Quy Hút Máu công tước, dùng câu hồn tác ông lấy cổ hắn, Diệp Thiếu Dương liền đem tấm cửu tinh thần phù này vô thanh vô tức dán ở trên gáy hắn.